Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 430. Chương 430 thứ 5 quan. 2. Sa Đồng Đồng thấy này một quan quả thực xuất hiện yêu thực chặn lại. Không khỏi cảm thán Ngu Thanh Thiền tâm tư tỉ mỉ. Một chúng đệ tử thấy lần này yêu cầu thông quan chướng ngại vật thế nhưng lại là yêu thực đều không? Khỏi có chút kinh ngạc, bất quá hiển nhiên lần này yêu thực so lần trước kia quan xuất hiện càng có tổ chức. Như là bị lãnh đạo giống nhau, này đó yêu thực tu vi cũng bị áp chế ở một Diệp Linh Vương. Bất quá số lượng quá nhiều, chúng ta vẫn là ở vào hoàn cảnh xấu a. Trong đó một người Linh Hoàng đệ tử mở miệng nói. Một người khác nghĩ nghĩ nói, xem ra sấm này một quan vẫn là yêu cầu liên thủ mới được. Này một quan có thể so lần trước kia quan khó sấm mân ni, lần trước kia quan xuất hiện yêu thực. Vòng vây, tuy rằng cũng đem phòng ngự cùng công kích yêu thực tách ra trở thành mấy tầng chặn lại. Chính là cùng hiện tại rõ ràng bất đồng, này đó yêu thực từng người vì doanh, như là hợp thành một cái đại trận. Công kích cùng phòng ngự trộn lẫn tạp ở bên nhau, nói vậy phối hợp phương diện cũng rất khó lập tức tìm được đột phá khẩu. Tam kiếm quay đầu nhìn về phía Ngu Thanh Thiền nói, sư muội, lần này chúng ta nhưng đều muốn dính một dính ngươi đàn cổ hết, những đệ tử khác cũng đều mang. Theo mong đợi nhìn về phía Ngu Thanh Thiền, lần trước kia quan nàng đàn cổ thôi miên cấp mọi người đều để lại khắc sâu ấn tượng. Ngu Thanh Thiền cũng không cự tuyệt, cười gật đầu, nếu ta đàn cổ hữu dụng nói, ta tự nhiên sẽ tiếp tục thôi miên, tiếp theo nàng chuyện vừa chuyển nói. Bất quá ta có dự cảm, nơi này hoàn cảnh đặc thù, ta đàn cổ sóng âm công kích đối này đó yêu thực ảnh hưởng hẳn là không lớn, một chúng đệ tử nghe. Nàng lời nói đều lộ ra trầm tư, cảm thấy có đạo lý. Thánh viện cao tầng hẳn là sẽ không cho phép đồng dạng thủ đoạn sử dụng hai lần thông quan. Cũng đúng, bất quá như thế nào cũng muốn thử một lần xem Monster Tam Kiếm cùng mặt khác đệ tử vẫn chưa hết hy. Vọng, Ngu Thanh Thiền cũng không làm ra vẻ, từ không gian chữ vật vật phẩm trang sức chung lấy ra đàn cổ. Khoanh chân mà ngồi, đàn cổ đặt ở nàng trên đùi, trắng nõn đầu ngón tay xẹt qua cầm huyền. Một khúc du dương yên lặng cầm khúc chút xuống mà ra. Vòng lương ba thước, ở đây đệ tử nghe được cầm nghệ chỉ cảm thấy vốn dĩ tâm phù khí táo cảm xúc bình thản rất nhiều. Bất quá cũng phát hiện phía trước yêu thực căn bản là không có đã chịu tiếng đàn ảnh hưởng ngủ say. Một khúc đạn xong, Ngu Thanh Thiền đem đàn cổ thu lên, tâm tình của mình cũng bình tĩnh rất nhiều. Ai, xem ra nơi này không gian thực đặc thù. Căn bản không thể phóng thích sóng âm công kích tam kiếm thở dài nói. Ngu Thanh Thiền gật gật đầu. Ân, ta tiếng đàn đối chúng nó đều vô dụng nếu lúc này có phong thần kia đem màu đen đàn cổ cùng nhau. Hợp tấu, Ngu Thanh Thiền tin tưởng chồng lên lúc sau tiếng đàn hẳn là có thể ảnh hưởng đến đối diện yêu thực. Bất quá hiện tại vẫn là kém một chút hỏa hậu. Ngu Thanh Thiền cũng không nhụt chí, thậm chí lộ ra vài phần chờ mong. Nếu là đồng dạng dùng đàn cổ là có thể thông quan, kia mới có thể làm nàng thất vọng, nếm thử giống lần trước như vậy hợp tác công kích đi, một người Linh Hoàng đệ tử nhìn mặt khác. Hai người nói, mặt khác hai người gật gật đầu, ba người không hẹn mà cùng hướng tới phía trước yêu thực lãnh địa mà đi. Mặt khác đệ tử cũng đều cùng quen biết người liên hợp. Bất quá lần này lại có không ít người mời Ngu Thanh Thiền cùng Sa Đồng Đồng. Ở đây đệ tử không có một cái nghĩ tới muốn toàn bộ liên hợp sấm quan. Rốt cuộc thông quan danh ngạch chỉ có 10 cái. Nếu là cùng nhau xông qua, kia xem như ai, bởi vậy kia ba gã Linh Hoàng mới có thể bách không kịp liên thủ đánh đòn phủ đầu. Ngu Thanh Thiền uyển chuyển từ chối những người đó mời. Này một quan cùng lần trước cũng không tương đồng, mọi người tu vi đều bị áp chế ở một Diệp Linh Vương. Bọn họ nếu là dựa theo phía trước kịch bản, ta suy đoán là sấm bất quá đi, quả nhiên, như là ứng Ngu Thanh Thiền phán đoán, kia ba gã Linh Hoàng một vọt tới phía trước, đã bị hai sóng phối hợp nghiêm mật không hề sơ hở yêu thực đánh trở về. Hết chương.